Kiều Thê Như Vân, chương 509, chết đột tử, góc truyện audio.com. Hôm nay, Thúy Nhã, Nhã San, sớm đã xưa đâu bằng nay, Hàng Châu, Biện Kinh, Tuyền Châu, Lạc Dương, đều có xưởng in ấn, vốn là Biện Kinh bên kia lập bản chính, liền lập tức gọi người dùng khoái mã kịch liệt đưa đến các nơi tiến hành in ấn về sau, ngoại trừ tiêu thụ cho bản, càng có thể thông qua xe ngựa đi đến các tỉnh xung quanh bán. Lực ảnh hưởng đủ để phóng ra đến cả Đại Tống, nhất là thân hào nông thôn hồi hương, đều dùng uống trà xem tuần san là việc vẻ vang, có chút người gia nghiệp lớn, sẽ chuyên môn đến bên trong thành chờ, một khi có tuần san mới đi ra, lập tức tranh nhau mua đưa về nhà. Lúc trước tuần san phát hành, đại khái có thể phát mại khoảng chừng 40 vạn phần gì đó, án lấy tư tưởng của Ngô Tam Nhi Tuyền Châu bên này, nếu dựng phường in ấn lên, đến lúc đó, nhất định là sẽ bán mở hàng 5-10 vạn. Ngoại trừ sinh ý tuần san, tuy lượng tiêu thụ Thúy Nhã thi sách ít hơn, đại khái cũng không quá hơn vạn bản, nhưng thơ sách gần đây chỉ có thể đi trên lộ tuyến tinh phẩm, giá bán cao, lợi nhuận cũng không thấp. Về phần sinh ý trà phường, tửu phường, vậy thì lại càng không cần phải nói ra, đều là sự tình một vốn bốn lời. Tuyền Châu bên này nhiều người yêu trà, người thích uống rượu cũng không thiếu, chỉ cần tuyển chọn tốt mặt tiền cửa hàng, sinh ý sẽ không thành vấn đề. Chỉ qua 7-8 ngày, đệ nhất tòa Thúy Nhã Sơn Trang tại Tuyền Châu liền xây xong, bắt đầu hoạt động, kỳ thật cũng không thể nói là xây, nguyên do chỉ là sửa chữa mặt tiền cửa hiệu một chút mà thôi, chỉ cần cho người ta đủ tiền, tốc độ còn có thể đẩy nhanh hơn. Một ngày khai trương này, so với kia lúc trước, thôi ra lão gia mừng thọ còn muốn náo nhiệt hơn, quan viên lớn nhỏ Tuyền Châu thương nhân ào ào đến đây ăn mừng. Thẩm Ngạo mời mọi người uống trà ở chỗ này, xem như thể nghiệm một chút, vừa nghe tin tức như vậy, người Tuyền Châu tự nhiên coi Thúy Nhã Sơn Trang là quán trà cao giá, bởi vậy, sinh ý sau này lại càng tốt thần kỳ. Bên này vô cùng náo nhiệt, Biện Kinh chỗ đó lại yên lặng đến thần kỳ, tin tức từ Tuyền Châu đến còn đang ở trên đường, kinh thành bên này, một đoạn thời gian trước rất hung hăng, nhưng nhao nhao đến mấy ước chừng cũng hiểu được những việc đó không có ý nghĩa gì, hơn nữa, trên nghị sự triều đình, hoàng thượng phẩy tay áo bỏ đi tại chỗ cũng làm cho người ta cảm thấy không thú vị. Kết quả cả triều đình Biện Kinh chính là bộ dạng nửa chết nửa sống này, sự tình Tuyền Châu không có người nào dẫn ra, sự tình lông gà vỏ tỏi càng không có người nào nói, ba tỉnh rất thanh tịnh tất cả bộ cũng là che lỗ tai. Chỉ có điều có đôi khi Tuyền Châu bên kia sẽ đưa lên mấy cái, ví dụ như bắt binh bộ trích cấp quân tiền, thái thao ở binh bộ bên này, vừa nhìn thấy Thẩm Ngạo dùng tự thể của Đồng Kỳ Xương viết tấu chương, liền tức giận nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức bóp chết người này, nhưng mấy cái gì đó nên cho, hắn một ít cũng không dám thiếu. Mấy ngày nay, Thôi Chí cũng bắt đầu đột nhiên trở nên dị thường trầm mặc, từ lúc một phong thư của Thôi Giản vung ra khỏi tay hoàng thượng, hắn liền biết mình không thể nói chuyện, chỉ có thể đợi tin tức Tuyền Châu bên kia. Lúc này, Đông Dương môn Biện Kinh bên kia, một con khoái mã đụng ngã lăn 7-8 cái sạp ở bên ngoài thành, một đường đi nhanh vào thành, nhắm ngay ba tỉnh. Môn hạ tỉnh bên này tiếp nhận tấu chương, vốn là một sách lệnh xử thoáng. Góc truyện audio.com quét nội dung ở phía trong tấu chương một tí, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, ngay cả tấu chương cũng cầm không nổi, tấu chương từ trong tay hắn rơi xuống dưới. Lòng như lửa đốt, một lần nữa nhặt tấu chương lên, lập tức đưa đến Lục Sự Tình bên kia đi. Lục Sự Tình nhìn sách lệnh sử này, còn nhịn không được mà trêu ghẹo hắn. Nóng nảy gấp rút làm cái gì, cũng không phải phòng cháy rồi sao, trời cũng không sụp đổ xuống, Vương Lục à, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên vào cửa môn hạ tỉnh làm việc chung đã sợ, sau này phải chú ý một ít, môn hạ tỉnh là đầu mối thiên hạ, để người ta thấy ngươi mang bộ dáng này, không biết còn tưởng là môn hạ tỉnh bên này không có quy củ đó. Sách lệnh sử này gọi là Vương Lục, ít hầu chỉ nhấp nhô, muốn nói ra một câu, nhưng lại nói không nên lời, nghẹn mặt đỏ bừng, dùng ngón tay chỉ tấu chương, ý là bảo Lục Sự Tình này tự mình nhìn. Lục Sự Tình khục khục một tiếng, nhẹ nhàng vạch tấu chương ra, nhìn thoáng qua, đang muốn cười nói. Thì ra lại là Thẩm Thái Phó đưa tới, hắn tại Tuyền Châu. Nói đến một nửa, lại không nói được nữa, con mắt rơi vào bốn chữ 1730 người kia, hít một hơi khí lạnh, nói. Cái này, Thái Sư ở nơi nào? Thái Sư không phải đã cáo bệnh rồi ư, vẫn còn ở phủ. Lập tức đưa qua, không, có lẽ là để ta đi, ta tự mình đi. Lục Sự Tình này không nói hai lời, cất tấu chương vào trong hộp, cơ hồ là ôm hộp chạy đi, kêu cỗ kiệu đến, một đường thúc giục thật vất vả mới đến Thái Phủ, bẩm báo một tiếng cùng người gác cổng bên kia nói. Lão gia nhà ta bị bệnh, Lục Sự Tình dậm chân nói. Đại sự Thái Sư không thể không xem, người gác cổng giống như đang do dự, đành phải đi vào thông báo, tiếp theo liền mời Lục Sự Tình đi vào. Thái Kinh xác thực bị bệnh, đến cái tuổi tác này, 2 ngày 3 ngày có một trận choáng váng, phát sốt cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại bệnh tình chuyển biến tốt đẹp một ít, ngồi ở trên giường nhìn Lục Sự Tình này, Lục Sự Tình đi vào, cái gì cũng không nói, trực tiếp mở hộp ra, đưa tấu chương tới. Thái Kinh nhìn thoáng qua, sắc mặt lại như thường, thản nhiên nói. Đưa tới lúc nào, Lục Sự Tình nói, vừa rồi, tin tức còn chưa truyền đi, trong nội cung cũng chưa xem. Thái Kinh gật gật đầu, nói, việc này không nhiều lắm liên quan đến chúng ta, đưa vào cung thôi, gặp người khác cái gì cũng không nên nói. Lục Sự Tình nói, Thái Sư, cái này là ý gì? Thái Kinh nhạt cười nhạt nói cái gì, Sự Tình náo đến nước này, nhưng trong nội cung và Thẩm Ngạo đều không lo chúng ta nói ra, sẽ rất bất lợi. Lục Sự Tình gật gật đầu, nói, có lẽ vẫn là Thái Sư nghĩ chu toàn. Thái Kinh cười lắc đầu, đây cũng là Sự Tình không có biện pháp, Thẩm Ngạo cứ làm loạn tại Tuyền Châu, nói nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng gì, nhưng hắn dùng thủ đoạn lôi đình như vậy, người nói nữa cũng không thể dùng, đi đi. Lục Sự Tình cũng không nói cái gì thêm, lập tức trở lại môn hạ tỉnh, đưa tấu chương đến trong nội cung. Thôi chí là hôm nay giữa trưa nhập cung, trước đó, hoàng thượng phát ra khẩu khí kia, đã làm cho hắn thanh tỉnh một ít, lúc này, nếu không thỉnh tội, sẽ không thể nào nói nổi, vì vậy liền viết một phần tấu chương thỉnh tội đầy nhiệt tình, ngoan ngoãn cầu yết kiến, hoàng thượng bên kia cũng coi như là khách khí, gọi hắn đến văn cảnh các bên này yết kiến. Thôi chí vừa vào văn cảnh các liền dò xét thấy Triệu Cát đang luyện. gocchuyenaudio.com, chữ sau bàn, trên làm dưới theo, làm hoàng đế yêu chữ viết vẽ tranh, đám hạ thần không thiếu được việc tham gia vào sự tình phong nhã một tí. Thôi chí viết chữ cũng không tệ lắm, vụng trộm ngắm chữ viết dưới ngòi bút Triệu Cát không nhịn được nói. Bể hạ hành văn, bút pháp vô cùng có sức lực, ý vị liền mạch, không thể không tán thưởng. Triệu Cát giơ con mắt lên, nhìn hắn một cái, nhếch miệng mỉm cười, lập tức ngừng lại, để bút vào ống đựng bút, lắc lắc đầu nói. So với Thẩm Khanh, có lẽ vẫn là kém hơn một ít, thực sự làm cho người ta đau đầu. Dứt lời, liền gọi người đưa ghế, mời Thôi Chí ngồi xuống. Thôi Chí hạ thấp người ngồi, lập tức liền rút kinh nghiệm xương máu trong đầu tự thuật tội của mình, cuối cùng nói. Vi thần không thể ước thúc người nhà, làm cho bọn họ hoành hành bừa bãi tại Tuyền Châu, thật sự là muôn lần nên chết, xin bệ hạ giáng tội, răn đe tại thần. Triệu Cát chỉ cười cười, nói. Người bình thường làm việc vẫn phải là lực, ngay cả Thái Sư cũng nói Thượng Thư tỉnh bên kia không thể ly khai ngươi, ngươi có thể tỉnh lại, trẫm không nên truy cứu làm gì. Ung dung cười một tiếng, cúi đầu nhìn chữ viết một lát, đột nhiên nói. Ái Khanh, tại quê quán Tuyền Châu, nhà ngươi có tổng cộng là 173 người, có phải không? Thôi chí thoáng ngạc nhiên một tí, không ngờ Hoàng Thượng đột nhiên nói về cái này, liền cảnh giác lên, nhưng lại không thể không trung thực đáp. Bệ hạ, vi thần tại quê quán Tuyền Châu, xác thực là có 173 người thân. Triệu Cát nói một câu không hiểu ra sao, cái này mới là lạ, Thôi Chí lại ngây ngốc một chút nói. Bệ hạ cớ gì người lại nói ra lời ấy? Triệu Cát nói, Thẩm Ngạo đưa tấu chương tới, rõ ràng nói giết 174, cái tên Thẩm Ngạo này thật sự là vô liêm sỉ, nhân mạng quan trọng, ngay cả con số cũng đều báo sai. Thôi chí nghe được rõ ràng, giết 174 người, lại liên tưởng tới lời Triệu Cát vừa nói. Thật sự là sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, đầu óc ông như điên, ý thức mất hết. Chờ hắn có vài phần thần trí, liếc liếc Triệu Cát, chứng kiến Triệu Cát chẳng hề để ý, ở bên bàn viết chữ, trong lòng nghĩ, đúng, là có nhiều hơn một người, là Viêm Nhi, bọn hắn. Toàn bộ đều bị giết hết rồi. Hắn thoáng cái đã tuột khỏi xuống gấm đôn trên, phảng phất như là mông bị bệnh trĩ, thoáng cái đã bị đả kích này đánh cho tối tăm, đổi lại là ai cũng chịu không nổi, thúc bá huynh đệ thế hệ con cháu, cứ thể không có liền không có. Bệ hạ, Triệu Cát vẻ mặt ôn hòa, ngẩng đầu nói, như thế nào, trẫm không phải đã nói rồi sao, chuyện này không có quan hệ gì đến ngươi. Bệ hạ, thần cả gan muốn hỏi, người nhà thần, Triệu Cát lúc này lập tức trở nên hờ hững. À, thì ra ngươi muốn hỏi chính là cái này, bọn hắn cấu kết với hải tặc hoành hành không hợp pháp, không khác gì mưu phản, mà chứng cứ lại vô cùng xác thực, nhân chứng, vật chứng đều có, là đổi vận tư Hồ Hải dẫn đầu vạch trần tội lỗi, trẫm lệnh Thẩm Ngạo đốc thúc Tuyền Châu, nhưng không ngờ, hôm nay gặp được một đại án mưu phản như vậy, đương nhiên không thể khinh suất tha thứ, phàm là người liên quan, đều chém đầu gian chúng. Dứt lời lại nói, Ái Khanh là Ái Khanh, người nhà của ngươi là người nhà của ngươi, trẫm không thể vì người nhà của ngươi liền giáng tội ngươi, tự ngươi thoáng tỉnh lại một tí thôi, lui ra đi, trẫm còn muốn viết chữ. Thôi chí được tin tức chính xác, lại càng sợ tới mức vẻ mặt chết lặng, khóc không ra. gocchuyenaudio.com, nước mắt chỉ trong nháy mắt, xem như cả nhà chết hết sạch, một người người sống đều không có. Ban đầu còn tưởng rằng Thôi gia tại Tuyền Châu cây lớn dễ sâu, lại có mình tọa trấn ở trong triều đình, còn muốn từ từ quần nhau cùng cái tên họ Thẩm kia, ai ngờ lại sẽ rơi xuống cái hoàn cảnh bết bát này. hắn chậm rãi đứng lên, thất hồn lạc phách, ngay cả mấy chức thần cáo lui cũng không chịu nói, thất tha thất thểu từ văn cảnh các đi ra ngoài. Thấy Thôi Chí đi, Triệu Cát cười nhạt một tiếng, cầm lấy một quyển tấu chương từ trên ngự bàn, lại nhìn một lần, quay đầu nói với Dương Tiễn. Thẩm Ngạo làm việc có phải là lệ khí quá nặng một ít hay không? Dương Tiễn nói, bệ hạ, nô tài lại nghe được một ít sự tình Tuyền Châu kia quan thương cấu kết cây lớn dễ sâu chính là dựa vào mút lấy cốt nhục đại tống chúng ta để lớn mạnh, lại cấu kết hải tặc càng muốn kháng cự Khâm Sai và Thánh Chỉ, làm sằng làm bậy đến nước này, nếu không thể giải quyết dứt khoát tương lai tất nhiên là họa lớn trong lòng. Thẩm Ngạo sao? Nói về Thẩm Ngạo, Dương Tiễn cười một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói. Hắn là người hồ đồ, nhưng dù sao cũng là một thư sinh, có cái tên thư sinh nào nguyện ý đi giết người, chắc hẳn hắn cũng hiểu, hắn vừa mở sát giới tuy sẽ làm cho rất nhiều người chê bai, nhưng lại tốt cho đại tống chúng ta. Ví dụ như lúc này đây, nếu không phải Thẩm Ngạo lôi đình đánh chém, lại có ai biết gia tộc đám hải thương lại tích góp từng tí một được tài phú lớn như thế, phía dưới càng nuôi dưỡng nhiều thủy thủ quân nhân như vậy, không chỉ như thế, ở trong triều đình, người nói chuyện vì bọn họ, lại càng không là một người hai người, thế lực khổng lồ như thế, so với Thiên Nhất Dậy ngày đó, cũng không bé hơn bao nhiêu, chỉ có điều Thiên Nhất Dậy giật cờ tạo phản trước mặt mọi người mà thôi. Triệu Cát nghe xong, gật gật đầu, nói. Người nói không sai, Thẩm Ngạo giết người, làm như vậy là vì trẫm, trẫm càng nên hiểu khổ tâm của hắn, chỉ là, vừa giết người xong, nhân phẩm hắn xem như triệt để xong rồi. Thôi Chí thất hồn lạc phách mà đi ra khỏi văn cảnh các từng bước một hướng chính đức môn bên kia đi, trong đầu kêu loạn từng tiếng ông ông. Gia nghiệp vất vả kinh doanh mấy đời, xong rồi. Thôi ra cảnh lá rậm rạp cũng xong rồi. Lưu lại, chỉ là hắn, cái danh nghĩa thượng thư tỉnh lang trung này. Cái lang trung này, ngay cả gia nghiệp và tộc nhân cũng không thể bảo toàn, giữ lại, có làm được cái gì? Thôi Chí lão niên mới cưới vợ, chỉ có một người con nối dõi Thôi Viêm, hiện tại, ngay cả Thôi Viêm cũng bị chém đầu. Thời điểm hắn đến miệng cổng tò vò chính đức môn, đột nhiên nhìn về phía trời xanh chướng mắt, ánh mặt trời cực nóng, làm ánh mắt hắn hoa lên, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời, không ngừng cười to, trong miệng nói. Trời vong ta cũng vậy. Cấm vệ cổng tò vò bên này lập tức ngẩn ngơ, hiển nhiên còn chưa gặp được qua sự tình bực này, lập tức chạy tới, liền chứng kiến Thôi Chí đột nhiên bưng kín ngực trong miệng tràn ra đầy máu huyết, ngã bịch xuống đất. Cứu người, cấm vệ luống cuống tay chân, nhưng thái y còn chưa chạy đến, Thôi Chí đã cứu không sống được. Đường đường thượng thư tỉnh lang trung, cứ như vậy ngửa mặt nằm ở phía dưới cổng tò vò, một đôi tròng mắt gắt gao mở to nhìn về phía vòm trời, máu trong miệng lưu lại bên môi, lập tức trở nên lạnh như băng. Tin tức truyền đi, lại hù, gocchuyenaudio.com, đến không ít người, Thôi đại nhân niên kỷ không tính là lớn, so sánh với quan to quan nhỏ trong triều thậm chí còn năm rất trẻ, nhưng thời điểm thỏa thuê mãn nguyện, nói như thế nào mà chết liền chết. Hẳn là, từ nay về sau tin tức mới vạch trần ra tiếp theo chính là cả biện kinh oanh động, kinh ngạc không hiểu Thẩm Ngạo xuất quân tiến nhập Tuyền Châu chém quan viên, quan thương cấu kết và vợ con, tổng cộng 1743 miệng Tuyền Châu bến tàu, máu chảy thành sông. Đại Tống từ khi lập quốc đến nay, ngoại trừ đối phó phản tặc mưu nghịch chưa bao giờ đi qua thủ đoạn tàn khốc như thế, liên quan đến nhiều người như thế, có thể nói là nghe rợn cả người. Trên phố bên kia nghị luận không đồng nhất, sĩ tử lại không ngừng công kích bên tai, giết người như vậy, họ Thẩm cũng coi như là người đọc sách sao. Mười phần là một tên đồ tể, thật sự là nghiệp chướng, Tuyền Châu có tội gì? Sĩ tử bên này chửi bậy tự nhiên cũng có tư tâm, Thẩm Ngạo giết người, không ít người đều là đọc sách ra, có làm quan, có làm thương, trên tổng thể còn là người một nhà, cái gọi là hình không trên người đọc sách, hôm nay Thẩm Ngạo có thể giết bọn hắn, ngày mai đao này khó có thể không biết nhắm ngay chính mình, mở ra tiền lệ, không phải quá nguy hiểm. Còn nghe nói, Thẩm Ngạo tại Tuyền Châu, xét nhà đoạt được 70.000 quan, quá mức to lớn, làm người nghe kinh sợ, đại tống một năm trôi qua cũng không quá đáng, chỉ thu cao thấp 100.000 quan, tuy nói hai năm qua quốc thái dân an, mất đi tiền cống hàng năm, phủ kho đẫy đà, nhưng một số lớn tiền bạc như vậy, đã gần tương đương với triều đình rồi. Tiền không phải là vấn đề, sợ là sợ trong nội cung xét nhà, dần dần sẽ mắc nghiện, sĩ tử có chút danh vọng, gia tài tự nhiên cũng không phải là ít, mặc dù tài phú không bằng Phú Khả Địch Quốc lại không thiếu được việc sinh ra ngại ngần thỏ tử hồ bi. Cách chương.